tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 305, 305, thời gian nghỉ ngơi nói lời yêu đương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình nói xong, anh không nhìn cô nữa mà trực tiếp xoay người đi về phòng mình. Đi được hai bước, bên hông lại cảm thấy ấm áp. Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Thân hình cao lớn của Bạch Dạ Kình khẽ chấn động. Anh cúi đầu, bàn tay anh chùm lên mu bàn tay cô. Nắm chặt, chỉ ôm nhau một hồi lâu. Cô không lên tiếng, anh cũng không. Gió thổi qua, hai người cứ đứng trong sân như vậy. Cũng không cảm thấy lạnh. Hai người tựa sát vào nhau. Tựa như ngay cả trái tim cũng cận kề với nhau. Cho đến khi giọng nói của Thẩm Mẫn đột nhiên vang lên. Dạ Kình đến sao? Ngay sau đó, đèn trong sân sáng lên. Hạ Tinh Thần đỏ mặt, tay đang đặt bên hông anh trượt xuống, vội vàng lùi qua một bên. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cả người chột dạ, giống như bản thân vừa làm chuyện xấu gì. Thẩm Mẫn khoác áo đi ra. Bác Trầm, so với Hạ Tinh Thần đang lúng túng thì Bạch Dạ Kình vẫn là dáng vẻ bình tĩnh kia. Anh lễ phép chào hỏi, cơ thể của bác thế nào rồi? Bây giờ đã khỏe rồi. Không có chuyện gì nữa. Sao cháu đến trễ như vậy? Tinh Thần dọn phòng cho cháu chưa? Đã dọn rồi. Vậy thì tốt. Mau tắm rửa rồi đi ngủ. Có gì ngày mai nói sau. Lái xe đến nhất định rất mệt mỏi. Dạ, đánh thức bác rồi. Chúc bác ngủ ngon. Thẩm Mẫn cũng không nói gì thêm. Bà ấy chỉ chào hỏi rồi đi vào ngủ. Hạ Tinh Thần chạy về phòng mình. Lấy khăn lông cho anh. Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, không có thức giấc. Hạ Tinh Thần cẩn thận không đánh thức thằng bé. Lúc cô qua phòng anh, Bạch Dạ Kình đã ở trong phòng tắm. Hạ Tinh Thần gõ cửa phòng tắm. Khăn lông, chuyện đam mỹ. Cửa mở ra, người đàn ông kia đưa tay ra, cầm khăn lông xong lập tức rụt tay vào. Hạ Tinh Thần không đi. Cô đứng trong phòng nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà không có nhìn cái gì. Chỉ tùy tiện đưa mắt nhìn một điểm nào đó. Thất thần, khoảng nửa tiếng sau, Bạch Dạ Kình từ trong phòng tắm đi ra. Anh không có quần áo ngủ, trên người chỉ quấn khăn tắm. Nhìn thấy cô, ánh mắt của anh lại thâm thúy hơn mấy phần. Anh nghĩ em đã ngủ. Chờ anh ra, em sẽ đi ngủ. Hạ Tinh Thần nhìn Bạch Dạ Kình. Mặc dù trước kia hai người đã từng quan hệ mấy lần, nhưng bây giờ nhìn thấy anh như vậy. Hai người lại ở giữa đêm, gương mặt cô lại đỏ lên, đôi mắt cô đảo quanh, cuối cùng nhìn lên giường. Anh mau lên giường đi, như vậy sẽ bị cảm. Trong mắt anh xẹt qua tia sáng nguy hiểm. Em đây là đang mời gọi anh. Lúng túng, lại nói bậy. Hạ Tinh Thần không thừa nhận. Cô chỉ lấy máy sấy tóc ngồi ở mép giường rồi nói. Lại đây quấn chăn đi, sấy tóc khô là có thể ngủ. Khó có khi Bạch Dạ Kình lại nghe lời đến vậy. Anh thật sự nằm vào chăn. Hạ Tinh Thần từ trên giường đứng lên. Cô bị tay anh kéo lại. Đầu của anh trực tiếp nằm lên đùi cô. Hạ Tinh Thần sửng sốt. Bạch Dạ Kình đã nhắm mắt. Dáng vẻ thật sự rất mệt mỏi. Hạ Tinh Thần thấy anh như vậy, trong lòng cô mềm như cây bông vải. Lại cảm thấy có chút đau lòng. Em sấy tóc giúp anh. Ừ, Hạ Tinh Thần cầm máy sấy tóc sấy cho anh. Làn gió ấm áp làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa trong không khí còn có hơi thở dễ ngửi của cô. U sầu mấy ngày này dằn xuống đáy lòng đã tan đi không ít. Anh xuống máy bay cũng không nghỉ ngơi một lát. Lập tức lái xe đến đây làm gì? Hạ Tinh Thần dịu dàng hỏi. Năm ngón tay xuyên vào tóc anh. Tóc anh cũng rất cứng rắn. Giống như tính tình anh vậy. Anh chỉ, một tiếng. Sao lại gấp như vậy? Như vậy thì mệt lắm. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Tinh Thần vẫn lẩm nhẩm nói. Trên đùi, người đàn ông kia đột nhiên mở mắt ra nhìn cô. Hạ Tinh Thần cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Nghe anh mở miệng, nếu anh nói là anh không thể chờ được. Muốn gặp Đại Bạch, em tin không? Sững sờ một giây. Hạ Tinh Thần bỗng nhiên cười lên. Cô cũng không nói tin hay không. Nếu Đại Bạch biết anh nghĩ vậy, con nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Dạ Kình trừng mắt nhìn cô. Anh xoay người, cô dễ sấy tóc sau ót anh hơn. Đúng rồi, anh đi gặp phu nhân Lan Đình. Anh đã hỏi bà ấy chuyện con gái của bà ấy chưa? Có phải con của chú anh không? Hạ Tinh Thần hỏi, Bạch Dạ Kình không có lên tiếng. Không biết là có phải ảo giác của cô hay không? Cô cảm thấy anh nằm trên đùi cô. Hô hấp hình như nặng nề hơn. Người cũng cứng đờ. Nhưng một giây sau, Bạch Dạ Kình nhắm hai mắt. Đầu từ trên đùi cô rời đi. Nằm lên gối. Anh mệt, em cũng về ngủ đi. Thái độ gì đây? Hạ Tinh Thần bĩu môi. Cô tắt máy sấy tóc. Sấy tóc xong đã lập tức đuổi em đi. Mặc dù Hạ Tinh Thần không có ý định muốn ở lại. Cũng không thể ở lại. Nhưng bị anh đuổi đi như vậy. Trong lòng cô vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Cô rút dây máy sấy tóc. Cầm trong tay. Muốn đi khỏi. Mới bước một bước. Cổ tay cô bỗng nhiên bị kéo lại. Cô khẽ hô một tiếng. Cả người đã bị người đàn ông kia kéo qua. Cô nằm trên ngực anh. Máy sấy tóc trong tay đập trúng trán anh. Hạ Tinh Thần giật mình. Không thoải mái trong lòng cũng sớm biến mất. Nhìn thấy vết hồng hồng trên trán anh. Cô hỏi. Có đau không? Sao anh đột nhiên kéo em như vậy? Rất nguy hiểm. Hạ Tinh Thần nói xong. Ngón tay cô sờ lên dấu hồng hồng trên trán anh. Bạch Dạ Kình rung động. Anh giữ mặt cô. Khó mà kiềm chế được hôn xuống. Nụ hôn này so với nụ hôn vừa rồi ở bên ngoài dài hơn. Sâu hơn. Lại triền miên hơn. Hôn đến khi thở dốc. Hạ Tinh Thần đỏ mắt. Nhìn anh dò xét. Em luôn cảm thấy anh có gì đó không đúng. Giọng của cô còn có chút khàn khàn. Bạch Dạ Kình không muốn để cho cô nhìn thấu. Bàn tay ở ngang hông cô nhéo một cái. Còn chưa đi, anh sợ là tối nay em không đi được. Hạ Tinh Thần lè lưỡi. Cô vội vàng đứng dậy từ trên người anh. Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn anh. Em đi đây. Ừ, cô đè lại lưu luyến trong lòng. Tắt đèn, bước nhanh ra ngoài. Nơi này cũng không phải là phủ tổng thống hay nhà cô thuê. Dù sao có người lớn ở đây, cô cũng không dám làm sằng bậy. Mệt mỏi cả ngày, Bạch Dạ Kình ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. Bạch Dạ Kình thức dậy, anh nhìn thấy trên bàn nhỏ trong phòng có một ly súc miệng. Trong ly, bàn chải đánh răng và kem đánh răng đều đã chuẩn bị sẵn. Trong lòng cảm thấy ấm áp thêm mấy phần, cầm ly trên tay. Ngậm bàn chải đánh răng trong miệng. Anh vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Hạ Đại Bạch đang nằm ngửa trên đùi Hạ Tinh Thần. Cô đang gội đầu cho thằng bé. Trên cái đầu nhỏ nhắn của thằng bé đầy bọt. Hạ Đại Bạch nghịch ngợm. Thằng bé nằm không yên. Cơ thể nho nhỏ luôn xoay vòng. Đừng lộn xộn. Coi chừng bọt vào mắt. Vậy mẹ gội mau lên đi. Đại Mao, Nhị Mao đều đang chờ con. Bọn họ không kịp đợi nữa rồi. Hạ Đại Bạch không nhịn được thúc giục. Mẹ thấy người không kịp đợi là con mới đúng. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng. Hôm nay chơi thì chơi. Không được phép chơi đến mức cả người ướt nhẹp đi về. Nếu không mẹ sẽ tức giận. Nếu bị cảm, sẽ rất khó chịu. Cách chương.